Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2149, bởi vì ta sâu a. Góc truyện audio.com, nhìn lầm rồi, cái kia màu đen bia lớn không phải Bạch Mã tiền bối đồ vật. Nói cách khác, trên lý luận ta căn bản không cần thịt thường tới. Vậy ta chẳng phải là thua lỗ, Bạch Mã tiền bối, ngươi lừa ta. Chấm, Tống Thư Hàng hét lớn, không hố, không hố, phải biết ta thí nghiệm, người khác cầu tới làm vật thí nghiệm ta còn không cần đâu. Bạch Mã trên người thanh âm vui vẻ nói, đem ta, thịt thường, trả lại cho ta. Tống Thư Hàng cảm giác mình thua thiệt lớn. Bạch Mã nghiêng đầu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nó nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta thiếu ngươi một lần thịt thường. Chờ ngươi còn sống sau khi ra ngoài ta cũng cho ngươi. Thịt thường, một lần, Tống Thư Hàng, lời này nghe luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Sau một khắc hắn cùng Tô Thị A Thập Lục trước mắt liền bắt đầu mơ hồ, như là lâm vào mê vụ, không cách nào nhìn thấy Bạch Mã thân ảnh. Là những cái kia màu trắng đoàn tử, bọn chúng tản ra, hóa thành xương trắng, bao phủ toàn bộ không gian. Bạch Mã tĩnh đứng ở sương mù biên giới, chuyên chú nhìn qua phía trước. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nhịn không được hỏi, ngươi muốn làm gì thí nghiệm, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi muốn đối cái kia mọc ra người tốt mặt thiếu niên bất lợi, đừng trách ta không khách khí. Có tin ta hay không đâm ngươi cái thủng dạ dày, nuốt kiếm biểu diễn cũng không phải ai cũng có thể làm. Ngươi thật là cho tâm ma mất mặt, ta chưa từng thấy giống như ngươi chính trực tâm ma. Bạch Mã ha ha cười nói, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm vô ý thức nói, không sợ còn có một con tâm ma cho ta lót đáy. À, còn có chỉ tâm ma là ai? Mất trí nhớ loại chuyện này có đôi khi phi thường đau đầu. Yên tâm đi, ta là đang giúp hắn. Bạch Mã trên người thanh âm chậm rãi nói, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, lúc đầu ta cái này thí nghiệm là Bạch Thỏ chuẩn bị. Mục đích nếu như hắn từ cựu thế giới thoát thân, đạt được chân chính tự do. Bất quá lần kia ánh mắt của ta nhìn chăm chú tương lai lúc nhìn thấy Bạch Thỏ vẫn như cũ là cựu chúa tể, ta liền biết ta thiết cục này, cái này thí nghiệm khẳng định là cuối cùng đều là thất bại. Bạch Mã chậm rãi nói, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm trầm mặc sau một lúc lâu, nói. Có thể nói đơn giản điểm sao, ta hiện tại mất trí nhớ, giảng quá chuyên nghiệp ta hiểu không được. Tốt nhất có thể làm được thông tục dễ hiểu. Dính đến, thời gian, sự tình, vốn là rất loạn, không tốt giải thích. Nếu như ngươi không thể nào hiểu được vậy liền chỉ cần biết ta đang tiến hành một cái chú định sẽ thất bại thí nghiệm mà cái này thí nghiệm lại vừa vặn có thể giúp đỡ bá tống. Bạch Mã chậm rãi nói, ngươi có thể giúp đỡ hắn cái gì? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm hỏi, Bạch Mã trên người thanh âm vang lên, giúp hắn đem, thiên kiếp, từ, tương lai, chuyển đến, quá khứ, trong tương lai, bá tống hào vẫn còn, độ cửu phẩm thiên kiếp. Trạng thái, nếu như hắn lại tiến vào, 6 tấn 7 độ kiếp hình thức thiên kiếp 2 hợp 1 bản thể sẽ trực tiếp dung nhập vào. Cửu phẩm thiên kiếp, bên trong cũng đem ngay tại độ, cửu phẩm thiên kiếp, trực tiếp tăng lên tới kinh khủng cấp bậc, cho nên, hắn thí nghiệm có thể đem bá tống, 6 tấn 7, thiên kiếp kéo đến, quá khứ, để bá tống ở thời đại này độ hắn. 6 tấn 7, thiên kiếp, loại chuyện này cũng có thể làm được, ngươi là lai lịch gì? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm trầm giọng nói. Những người khác làm không được, thậm chí liền ngay cả thiên đạo cũng làm không được. Góc truyện audio.com, thời gian chi đạo cũng chỉ có thể làm được, thăm dò quá khứ, lại không cách nào làm được, thay đổi quá khứ, nhưng ta có thể, Bạch Mã nhìn qua mê vụ, liền âm thanh cũng nhiễm lên một loại mê huyễn cảm giác phảng phất thanh âm bắt nguồn từ bốn phương tám hướng. Vì cái gì, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nghi ngờ nói, bởi vì ta sâu a, Bạch Mã cười ha ha nói. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm. Rất muốn cho nó đâm cái thủng dạ dày, xuyên tim. Bất quá thời gian chi đạo không cách nào thay đổi quá khứ, chỉ có thể thăm dò quá khứ, cho nên, bọn chúng tại cái kia, thời gian nghịch hành, pháp thuật bên trong lúc mới có thể bị xóa đi tất cả ký ức miễn cho bọn chúng đối. Quá khứ, tạo thành ảnh hưởng, đáng tiếc ta chuẩn bị lâu như vậy, lúc đầu đều là vì Bạch Thỏ an bài. Bạch Mã lại tiếc nuối nói, hiện thế, thú tu giới, cô Thánh Sơn thí luyện chi địa. Mở mắt Tống tiền bối Nguyên Anh mở mắt, da đen Vũ Nhu Tử kêu lên, ôm mập kình Tống Thư Hàng bản mệnh Nguyên Anh chậm rãi mở mắt. Điều này đại biểu lấy thất phẩm thiên kiếp muốn tới giáng lâm. Bia đá đạo hữu, Sở Các Chủ kêu lên, nàng ngốc mau như là chân dài đồng dạng từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu bỏ xuống, cấy ghép đến da đen Vũ Nhu Tử đỉnh đầu. Không có vấn đề, ta đã sớm chuẩn bị xong, bia đá trả lời, sau một khắc chỉ thấy trong huyệt mộ hạt cát không ngừng xê dịch. Tống Thư Hàng nhục thân bị cắt đất bao khỏa, như đạn pháo đồng dạng bắn ra đi. Công đức xà mỹ nhân một mực bảo vệ Tống Thư Hàng nhục thân, tạo hóa tiên tử thì chui vào đến Tống Thư Hàng sâu trong thân thể. độ kiếp muốn bắt đầu, độ kiếp phạm vi bên trong lại không thể có tu sĩ khác quấy nhiễu. Cũng chỉ có công đức xà mỹ nhân có thể giúp Tống Thư Hàng giúp một tay. Tạo hóa tiên tử thì là một cái bảo hiểm biện pháp. Nàng không thể ra tay, trừ phi đến Tống Thư Hàng sống chết trước mắt, nàng mới có thể xuất thủ kéo dài một chút thiên kiếp thời gian. Lúc này, Sở Các Chủ lại kêu lên, bên này Tô Thị A Thập Lục cũng sắp độ kiếp rồi. Bao trên người ta, bia đá đạo hữu lần nữa kêu lên, sau một khắc Tô Thị A Thập Lục cũng như đạn pháo đồng dạng bị bắn ra cùng Tống Thư Hàng hiện lên phương hướng ngược bắn ra. Cứ như vậy, để hai người độ kiếp không gian sẽ không trùng điệp có một cái giảm sóc khô. Vũ Nhu Tử tiên tử ngươi tại cái hố bên trong ngốc tốt, ngươi là tâm ma chi thân, chúng vào thiên kiếp không chết cũng tàn phế. Ta đi vì Tống Tiểu Hữu cùng Tô Thị Tiểu Cô Nương hộ pháp. Bia đá nói bổ sung, có nó tại Tống Tiểu Hữu cùng Tô Thị Tiểu Cô Nương tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ chờ thiên kiếp giáng lâm, nếu như công đức tiên tử không cách nào bảo vệ Tống Thư Hàng, nó liền sẽ xuất thủ trực tiếp đem thiên kiếp đánh tan. Tô Thị Tiểu Cô Nương bên kia cũng giống như vậy. Một bên khác, thời gian nghịch chuyển sau sa mạc thế giới bên trong, Tống Thư Hàng ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Những cái kia bạch đoàn tử biến thành mê vụ, bao vây lấy ý của hắn biết thể. Ý thức thể bắt đầu ngưng thực, bắt đầu hóa thành thực chất. Những cái kia, màu trắng đoàn tử, có thời gian chi lực bọn chúng phảng phất như là thông đạo quán thông cổ kim tương lai. Ở vào, quá khứ, Tống Thư Hàng ý thức cùng ở vào. Tương lai, Tống Thư Hàng nhục thân, tại màu trắng đoàn tử ảnh hưởng dưới, bị liên tiếp đến cùng một chỗ. Bên trên Tô Thị A Thập Lục trạng thái cũng là như thế. Tống Thư Hàng cúi đầu, nhìn lấy mình thân thể. A, góc chuyện audio.com, thân thể của ta làm sao biến trong suốt đi lên. Hắn nghi ngờ nói, thân như lưu ly, ngươi làm sao làm được. Bạch Long tỷ tỷ hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, hắn lại nhìn phía bụng của mình. Trong bụng ta có 8 đứa bé. Ta, mang thai, ta cảm giác bọn chúng muốn ra đời, muốn sinh mổ sao. Chẳng biết tại sao, đối mặt mình khả năng mang thai sự tình, Tống Thư Hàng lộ vẻ phi thường bình tĩnh. Đây không phải là hài tử, là Nguyên Anh. Bạch Long tỷ tỷ vạch Tống Thư Hàng sai lầm chỗ. Bên cạnh Tô Thị A Thập Lục xấu hổ che lên con mắt. Oanh, trên bầu trời có kiếp vân hiển hiện, là 6 tấn 7 thiên kiếp. Trước mắt vẫn là bình thường, không biến dị cái chủng loại kia. Sáo lộ con tác sâu như biển. Mấy tiểu bối đoán sao đờ si, cách chương.